Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Đảm Đương. Hồng Quân lúc đầu bàn tính là đánh thật tốt, trước hết để cho Nữ Hoa cùng Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề đánh một trận, giảm nhiệt, sau đó hắn lại ra mặt, đem hỗn độn chuông thu về, nhưng là... Bây giờ thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Quy, Hồng Quân liền có chút buồn bực. Người cái này tiểu ô quy ở thời điểm này xuất hiện là mấy cái ý tứ. Nhất là Thẩm Quy một màn này mặt, hắn muốn xem kịch cũng không được. Không nói trước vạn nhất Thẩm Quy tại một đống thánh nhân trong lúc giao thủ vạn nhất đập đụng vọng. Thư có thể hay không nổi điên, chỉ nói chính hắn. Thiên đạo đã tại đạp hắn cái mông để hắn nhanh đi đem sự tình xử lý. Tại thiên đạo xem ra, không phải liền là một cái hỗn độn chuông sao? Tiểu ô quy muốn liền cho hắn thôi. Đối với thiên đạo loại ý nghĩ này, liền xem như Hồng Quân cũng không nhịn được muốn thổ tào một phen. Mặc dù nói lúc trước con kia tiểu ô quy ôm vào bàn cổ đùi, không đối là ngón chân cái. Nhưng ngươi là thiên đạo ai? Coi như ngươi kế thừa bàn cổ ý chí. Nhưng là có cần phải như thế nuông chiều cái này rùa đen sao? Đương nhiên, thổ tào về thổ tào. Những lời này Hồng Quân cũng liền ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nếu không đại lão bản thiên đạo vạn nhất đem hắn sa thải hắn tìm ai khóc đi. Bởi vậy, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Lão bản để làm sự tình nên làm vẫn phải làm. Vỗ vỗ cái mông, đem miệng bên trong qua tử sắc phun một cái. Không có cách nào lại tiếp tục xem trò vui, Hồng Quân liền ra cửa. Một bên khác, Thái Âm Tinh bên trên, Vọng Thư đã đang suy nghĩ muốn hay không đem hỗn độn chuông cướp tới. Dù sao, cái kia gọi Nữ Hoa hậu bối mặc dù rất mạnh, nhưng là đánh 5 cái vẫn là miễn cưỡng điểm. Coi như tăng thêm tiểu ô quy cũng không nhất định giành được qua đối diện. Đã như vậy, nàng đem hỗn độn chuông đoạt tới lại cho tiểu ô quy không được sao? Vọng Thư càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Về phần thiên đạo hạn chế nàng không thể ra Thái Âm Tinh sự tình trò cười. Nàng Vọng Thư theo chỉ là mấy cái thánh nhân trong tay giật đồ còn muốn thân từ xuất thủ. Nhưng mà... Ngay tại Vọng Thư dự định xuất thủ thời điểm, Hồng Quân gắng sức đuổi theo rốt cục chạy tới. Vọng Thư đạo hữu, an chớ vội, chuyện này lão đạo ta sẽ xử lý tốt. Nhìn xem vận sức chờ phát động Vọng Thư. Hồng Quân âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Hoàn hảo hắn nhìn thấy Thẩm Quy xuất hiện liền biết Vọng Thư có thể sẽ xuất thủ. Lựa chọn tới trước ổn định Vọng Thư. Nếu không, nếu quả thật để Vọng Thư xuất thủ, kia việc vui liền lớn. Nghe được Hồng Quân thanh âm, Vọng Thư híp mắt, cuối cùng vẫn là đem tụ lại pháp lực tàn. Đã Hồng Quân cũng nói như vậy, kia nàng liền trước xem một chút đi. Bất Chu Sơn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Nữ Hoa bên người Thẩm Quy, mặc kệ là Tam Thanh hay là tiếp dẫn chuẩn đề đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn mặc dù cũng biết Thẩm Quy cùng Nữ Hoa ở giữa quan hệ không ít, nhưng lại không nghĩ tới Thẩm Quy sẽ ở thời điểm này đứng ra. Dù sao, có lẽ tại Bắc Câu Lô Châu Thẩm Quy có thể cùng thánh nhân chống lại. Nhưng là ra Bắc Câu Lô Châu, hắn cũng chỉ là một giới chuẩn thánh. Híp mắt, nhìn xem Nữ Hoa bên người Thẩm Quy, chuẩn đề nói, đạo hữu đây là ý gì? Như là đã quyết định muốn đứng ra, Thẩm Quy tự nhiên là sẽ không lại rụt về lại. Hắn nhìn xem chuẩn đề, thản nhiên nói, mặc dù vốn yêu quân cùng đế tuấn, thái nhất không hợp, nhưng vẫn là yêu tộc yêu quân. Bây giờ đế tuấn, thái nhất bỏ mình, vốn yêu quân đương nhiên phải gánh vác lên yêu tộc tới. Hỗn độn chuông chính là yêu tộc chí bảo, thân là yêu quân. Ta há có thể xem nó rơi vào tay người khác. Dừng một chút, Thẩm Quy tiếp tục nói. Nếu như chuẩn đề thánh nhân còn muốn cầm yêu tộc tàn sát nhân tộc một chuyện tới làm văn chương. Như vậy Vốn Yêu Quân chỉ có thể nói, vào lúc đó, Vốn Yêu Quân phù hộ nhân tộc, chỉ sợ so chư vị thánh nhân cộng lại còn nhiều hơn. Tại Vốn Yêu Quân dưới trướng, nhân yêu cho tới bây giờ đều là chung sống hòa bình. Vốn Yêu Quân muốn đem hỗn độn chuông lưu tại yêu tộc liền xem như nhân tộc, chỉ sợ cũng sẽ không có người nói lời phản đối. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Chuẩn Đề thần sắc khẽ biến, bất quá nhưng là không nói gì, bởi vì Thẩm Quy nói đều là sự thật. Nhưng mà, ngay lúc này, một bên Tiếp Dẫn nhưng là thản nhiên nói, yêu quân hảo khí phách, thế nhưng là, yêu quân muốn tại Đế Tuấn, Thái Nhất sau khi ngã xuống gánh vác yêu tộc, nào dám hỏi yêu quân, yêu tại lần này thiên địa đại kiếp bên trong kết xuống nhân quả nghiệp lực. Yêu quân gánh nổi sao? Đây là một cái rất bén nhọn vấn đề. Vu yêu tranh bá, không nói đến hai tộc nhận tổn thất, chỉ nói hai tộc tại tranh bá quá trình bên trong đối hồng hoang thiên địa, đối hồng hoang bách tộc tạo thành tổn thương, kết toán liền là một bút khổng lồ nhân quả. Nếu như muốn gánh vác lên phần này nhân quả, phải bỏ ra đại giới không thể bảo là không lớn. Tựa như lúc trước thời kỳ thượng cổ tam tộc tranh bá, khiến toàn bộ hồng hoang sinh linh đồ thán, tam tộc cũng bởi vậy lưng đeo lớn lao nhân quả. Cuối cùng, vì có thể dùng tộc đàn kéo dài tiếp, miễn bị diệt tộc họa, Long tộc tộc trưởng Tổ Long lựa chọn lấy tàn khu hóa thánh thú Thanh Long, trấn áp đông vô cùng nơi, tới hoàn lại Long tộc nhân quả. Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Tổ cũng là thân hóa thánh thú Chu Tước, vĩnh thế trấn áp triều đại Nam Minh bất tử hỏa sơn, lấy hoàn lại Phượng Hoàng tộc nhân quả. Kỳ Lân tộc tộc trưởng Kỳ Tổ cũng là như thế. Mà yêu tộc làm lần này thiên địa đại kiếp nhân vật chính, lưng đeo nhân quả há lại sẽ so với lúc trước tam tộc muốn ít. Tiếp Dẫn vấn đề này không thể bảo là không bén nhọn. Mà nghe được Tiếp Dẫn nói như vậy, Thẩm Quy còn chưa lên tiếng, liền nghe được bên người nữ oa nói, tiểu ô quy, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng là đây là chuyện của chính ta, ngươi không cần phải để ý đến. Lần này đại kiếp ngươi tại Bắc Câu Lô Châu không tranh quyền thế, cái này yêu tộc thiên đình nhân quả, ngươi không cần thiết nhiễm. Huống chi, mấy người bọn hắn, coi như liên thủ, cũng chưa chắc có thể từ trong tay của ta chiếm được tiện nghi gì. Thẩm Quy nhếch miệng, ngài có thể dẹp đi đi. Mặc dù hắn thừa nhận nữ oa rất mạnh, nhưng là đánh năm vẫn là thôi đi. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai cái thằng chó coi như xong, nhưng là tam thanh cũng không đồng dạng a. Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, còn có Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận, cái nào không phải đại sát khí? Lại thêm Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người theo bên cạnh phối hợp tác chiến, nữ oa có thể đánh năm mới là lạ. Nhưng mà nhìn thấy Thẩm Quy tại chỗ bất động, nữ oa tính tình nhưng là lại nổi lên, để ngươi lăn ngươi liền lăn, lề mà lề mề, thật coi lão nương tính tính tốt đúng không? Nói xong, một bàn tay vừa muốn đem Thẩm Quy cho đập về Bắc Câu Lô Châu đi. Hoàn hảo Thẩm Quy phản ứng nhanh, thiên địa huyền hoàng tháp treo ở đỉnh đầu. Nữ oa một tát này mặc dù đem thiên địa huyền hoàng tháp hình thành màn sáng đập lắc lư một cái, nhưng sửng sốt không có đập động Thẩm Quy. Nhìn xem Thẩm Quy trên đầu thiên địa huyền hoàng tháp, nữ oa trừng mắt, ngươi còn dám đánh lại? Thẩm Quy giơ cao hai tay, chỉ trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng tháp, khóc không ra nước mắt, ta không trả tay a, thật sự là chính nó động. Nói xong, nhìn xem thần sắc hơi tệ nữ oa, Thẩm Quy chớp mắt, nói, nữ oa tỷ tỷ, ngươi nhìn, có thiên địa huyền hoàng tháp hộ thể, liền xem như ngươi lập tức cũng không đánh tan được của ta phòng ngự. Vì lẽ đó ta lưu tại nơi này, tốt xấu cũng có thể giúp ngươi chia sẻ điểm áp lực không phải? Đương nhiên, ta cũng không phải là cảm thấy nữ oa tỷ tỷ ngươi đánh không lại bọn hắn. Nữ oa tỷ tỷ ngươi tự mình xuất thủ, coi như bọn hắn là 5 người, cũng thế tất không phải nữ oa tỷ tỷ đối thủ của ngươi. Ta chỉ là muốn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút nữ oa tỷ tỷ ngươi anh tư. Nữ oa tỷ tỷ ngươi liền cho ta một cơ hội thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục